vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, trong mắt Sở Trần, thiếu gia của Ninh gia, Thiên Nam đệ nhất gia tộc còn gọi ham một tiếng Sở thúc, cho nên hẳn cũng không quan tâm đối phương có uy danh hiền hách cỡ nào. Rất đơn giản, tối hôm qua ta đã nói rồi, hôm nay ta sẽ khiêu chiến toàn bộ Liên Minh tông sư cửu thành, nếu có ngươi đánh bại ta, ta sẽ tự mình xẻ bỏ vụ cực này. Ngược lại, khóe miệng Sở Trần giật nhẹ, nếu ta lại thắng lần nữa, các vị, quỳ hai lần. Nghe vậy, đám người Tiêu Thiên Hà vẻ mặt âm trầm. Vệ Thu Căn nghiến răng trừng mắt, căm tức nhìn Sở Trần, đương nhiên, các vị còn có lựa chọn thứ hai. Sở Trần nhẹ giọng nói, tôi có đang kinh doanh nhỏ ở Thiên Thành, đối với công ty dược phẩm Cửu Thành, tôi có chút hứng thú, vậy đi, nếu tôi thắng, nếu bát đại tông sư của các người không quỳ, liền đem cổ phần trong công ty dược phẩm Cửu Thành trong tay của các vị sang tên cho bà xã của ta. Vừa dứt lời, Tống Nhan trợn to hai mắt, nhìn vào Sở Trần. Sở Trần làm ầm ĩ như vậy, mục đích cuối cùng thực chất là vì công ty dược phẩm Cửu Thành sao? Trong đầu Tống Nhan gay lập tức nghĩ đến Hạ Ngôn Hoan đã từng nói một lần. Ngành công nghiệp dược phẩm của Thiên Thành về cơ bản được độc quyền bởi một số tập đoàn gia đình lớn, cho dù Hạ gia là một trong những cự đầu trong ngành dược phẩm của Dương Thành, nhưng trước mắt không có sản phẩm nào của Hạ gia có thể đưa vào thị trường Thiên Thành. Trong ngành dược phẩm của Dương Thành, chỉ có một loại thuốc nước chuyên trị bầm tím và vết thương, đã xâm nhập vào thị trường dược phẩm của Thiên Thành. Và loại thuốc nước này đến từ công ty dược phẩm Cửu Thành. Đương nhiên, khi Hạ Ngôn Hoan nói chuyện với Tống Nhan, ông ta chỉ đang phản tích phương pháp duy nhất để dược phẩm Dương Thành bước vào thị trường. Dược phẩm của Thiên Thành, Tống Nhan không nghĩ tới những khía cạnh khác. Cô lại không nghĩ đến, Sở Trần vậy mà mang tâm tư đánh chú ý lên công ty dược phẩm Cửu Thành. Tên ngốc này thường ngày không để ý đến tiến triển của chế dược Bắc Trần, không ngờ lại ném một quả bom như thế về phía cô. Nếu có thể nhận chín thành cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho chế dược Bắc Trần trong việc thảm nhập thị trường Thiên Thành. Con đường này, Hạ gia không thể cung cấp, nhưng cá ổ này, Sở Trần như thế nào lại nghĩ tới? Tống Nhan vừa rồi gần như tin tưởng, hôm nay Sở Trần tới khiêu chiến Liên Minh Tông sư Cửu Thành cũng chỉ để tranh một hơi. Bát đại tông sư do Tiêu Thiên Hà dẫn đầu lúc này đều lộ vẻ âm trầm. Phía sau tám người bọn họ là những thế lực tai to mặt lớn ở Dương Thành. Đặc biệt là Tiêu Thiên Hà, nhà họ Tiêu chiếm giữ 30 cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành, đồng thời là cổ đông lớn nhất của công ty dược phẩm Cửu Thành, ngoài ra còn số cổ phần do 7 vị tống sư kia nắm giữ, nếu tất cả đều thua thì Sở Trần sẽ chiếm được hơn 60 cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành. Gần như có thể nói là anh ta đã nắm trong tay quyền kiểm soát công ty dược phẩm Cửu Thành. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Tiêu Thiên Hà. Rõ ràng, nếu cược thua, người thiệt hại lớn nhất chính là Tiêu Thiên Hà. Tất nhiên, 30 cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành chẳng là gì đối với đế chế kinh doanh khổng lồ của Tiêu gia. Tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của Tiêu Thiên Hà. Cách chương.